Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, ba sự kiện. Về phần Vân Phi, lòng hắn tính cũng là kiên nghị, theo trước khi tại Vương Hải Nguyên bức bách xuống, cận kề cái chết cũng không quỳ có thể nhìn ra được. Bất quá so với Loa Nhi, Thanh Lâm cảm thấy hắn còn kém một ít. Nhưng Vân Phi thiên phú, vậy mà so Loa Nhi còn mạnh hơn, tuyệt đối là Thanh Lâm bình sinh ít thấy. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Vân Phi lần nữa đột phá, đã trở thành bản thần cảnh trung kỳ. Theo Thanh Lâm, chỉ cần cho hắn 10 năm thời gian cùng tu luyện tài nguyên, sợ là có thể đột phá đến thánh vực cảnh. Đây là cực kỳ đáng sợ, thậm chí Thanh Lâm tự hỏi. Đều không có Vân Phi kinh khủng như vậy thiên phú, ngược lại là nhặt được hai cái bảo bối. Thanh Lâm nhìn xem bên ngoài cái kia hai cái cố gắng tu luyện bóng người, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Thời gian chuyển rời, lại là nửa tháng đi qua. Một ngày này, cái kia cường tráng hán Văn Phương lần nữa đi tới Thanh Lâm động phủ trước khi. Hắn không có trực tiếp kêu to Thanh Lâm, mà là hướng Vân Phi cùng Loa Nhi ôm quyền, khách khí nói, phiền toái thông báo một chút sư tôn của các ngươi, Văn Mỗ có việc muốn gặp hắn, chờ một chốc. Vân Phi nhẹ gật đầu, hắn xuất ra một quả phù văn, bóp nát về sau, một đạo quang mang tiến vào động phủ, đây là Thanh Lâm lời nhắn nhủ, nếu không đồng ý của hắn, không được bất luận kẻ nào tùy ý tiến vào động phủ. Sau một lát, Thanh Lâm liền từ động phủ chính giữa đi ra, hướng Văn Phương ôm quyền, cười nói, Văn Sư Huynh đây là tại sao? Ngươi tự chớ giễu cợt ta rồi, ngày nay, ta có lẽ xưng ngươi một tiếng Sư Huynh mới được là. Văn Phương cười khổ lắc đầu, lại nói, lần này tới đây, cùng sở hữu ba sự kiện, đệ nhất kiện, ngươi đã trở thành V, Y. Bề nhất đệ tử. Dựa theo Thương Hàn Tông quy định, ngươi là tinh hoàng cảnh đỉnh phong, lần thứ nhất trở thành V, Y, P nhất đệ tử. Có thể đi tinh hoàng cảnh chỗ linh trì ngâm một lần. Đệ nhị kiện, đại trưởng lão có lệnh, là ngươi cùng Giang Thần còn có Vũ Hành, cố ý mở ra một lần, Kim Thân Các. Kim Thân Các chính là Thương Hàn Tông ba đại bảo địa chi một. Không có bất kỳ nguy cơ, chỉ có tạo hóa, là thể tu chi trong lòng người thánh địa. Ngươi đi về sau tự nhiên sẽ biết nói, chắc hẳn dùng thiên phú của ngươi. Cái kia kim thân các nhất định sẽ đối với thân thể của ngươi có rất lớn tăng lên. Đệ tam kiện, 5 năm về sau, bổ thiên các sẽ chọn cử động thánh tử cùng thánh nữ. Tam tông, 5 đạo, 8 phái V, Y. P nhất đệ tử đều có được tuyển cử số phiếu. Ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Lâm lẳng lặng sau khi nghe xong, lông mày không khỏi nhíu lại. Đầu tiên, cái kia kim thân các sự tình, Thanh Mỗ đích thật là thể tu. Thanh Mỗ cũng nghe thấy, Vũ Sư Huynh đối với thể tu một chuyện, cũng ít nhiều có chút giải thích. Chỉ là Giang Sư Huynh, giống như tu chỉ là nguyên lực a. Thanh Lâm hỏi, đại trưởng lão đã mở miệng, tự nhiên có ý nghĩ của hắn, có lẽ đây cũng là Thương Hàn Tông quyết định, việc này ngươi cũng không cần quản, chỉ biết là cái kia kim thân các, đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt là được. Văn Phương cười nói, Thanh Lâm nhẹ gật đầu, lại hỏi, cái kia bổ thiên các tuyển cử thánh tử cùng thánh nữ. Tam Tông 5 đạo 8 phái V, Y. P nhất đệ tử tại sao lại có quyền bầu cử? Đây là bổ thiên các từ xưa đến nay quy định, Văn Mỗ cũng không biết, bất quá ta một mực đều cảm thấy, tuyển cử sự tình cũng không trọng yếu, cái kia thiên kiêu bảng mới là trọng yếu nhất. Văn Phương nói, thiên kiêu bảng, có ý tứ gì? Thanh Lâm nói, Văn Phương kiên nhẫn giải thích, một các tam tông 5 đạo 8 phái. Cơ hồ đại biểu toàn bộ Trung Châu thực lực. Đồng thời, cũng tương đương với đại biểu toàn bộ Đông Thắng Tinh thực lực. Cái này thiên kiêu bảng, bắt đầu từ một các, tam tông, năm đạo, tám phái V, I, P nhất đệ tử chính giữa. Lựa chọn sử dụng toàn bộ Đông Thắng Tinh lên, nhất yêu nghiệt trăm người. Nói trở lại, Bổ Thiên Các cùng tam tông tầm đó, vẫn luôn là có tranh đoạt. Bất quá Bổ Thiên Các tuy mạnh, nhưng tam tông cũng không yếu. Loại này tranh đoạt, không thể theo bên ngoài đến giao chiến, chỉ có thể theo tất cả tông đệ tử chính giữa hiện ra. Lời nói dễ nghe, đứng hàng thiên kiêu bảng, liền có thể đạt được từ một các, tam tông, võ đạo, tám phái cộng đồng xuất ra ban thưởng. Lời nói không dễ nghe, chỉ là hư vinh mà thôi. Hạng gì ban thưởng? Thanh Lâm nói, thiên kiêu bảng, bách niên tranh đoạt một lần. Trước đó lần thứ nhất ban thưởng, đệ nhất danh là hạ phẩm thiên ma kỹ một bộ, hạ phẩm linh thạch 100 triệu, trung phẩm linh thạch 1000 vạn, thượng phẩm linh thạch 100 vạn, cực phẩm linh thạch 1000 miếng, cùng với ngâm bổ thiên các đồng cấp đừng linh trì một lần. Tiến về trước 9 kiếm các tạo hóa một lần, cảm thụ đại đế ý cảnh một lần. Nói đến chỗ này, Văn Phương có chút kích động, càng là lộ ra hâm mộ. Những phần thưởng này, vô luận là loại nào, đều là hắn khó thể thực hiện. Bổ Thiên Các linh trì, cùng Thương Hàn Tông linh trì không giống với sao? Thanh Lâm nói, Bổ Thiên Các linh trì, ở vào toàn bộ Đông Thắng Tinh nhất trung tâm, có thể nói là liên tiếp, kết nối lấy tinh hồn. Thương Hàn Tông cùng hắn so sánh với, chênh lệch rất lớn. Văn Phương lắc đầu, dĩ vãng thiên kiêu bảng, đều là Bổ Thiên Các chiếm cứ tuyệt đại đa số vị trí. Mặc dù là hôm nay Thương Hàn Tông xếp hàng thứ nhất Giang Thần, ở đằng kia thiên kiêu trên bảng, cũng chỉ có điều bài danh thứ 41 mà thôi. Thanh Lâm con mắt ngưng tụ, Giang Sư Huynh tu vi chính là thánh vực cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều bài danh thứ 41. Văn Phương nhẹ gật đầu, thở dài, vì thế, trong tông cao tầng một mực đều tâm có bất mãn. Bổ Thiên Các giống như là một tảng đá lớn, đặt ở tam tông đỉnh đầu, lại để cho tam tông nhiều năm không thở nổi. Thậm chí trong tông đều có đồn đãi, những cái kia cao tầng bất kỳ trông mong Thương Hàn Tông V, I, P nhất đệ tử có thể trở thành thứ nhất. Chỉ cầu có thể tiến vào top 10 là được. Cái kia hôm nay thiên kiêu trên bảng, xếp hàng thứ nhất chính là ai? Quý Uyển Linh, Bổ Thiên Các hiện giữ thánh nữ. Văn Phương nói, tục truyền tu vi của nàng đã đạt đến khai thiên cảnh trung kỳ, là nhất có hy vọng trở thành đại đế cảnh thiên chi kiều nữ. Khai thiên cảnh trung kỳ, Thanh Lâm cũng là thật sâu hít và một hơi. Đúng vậy a, cái kia thiên kiêu trên bảng có văn bản rõ ràng quy định, tuổi không thể vượt qua 500 tuổi. Quý Uyển Linh hôm nay mới sống hơn 300 năm mà thôi. Hơn 300 năm thời gian, tu luyện tới khai thiên cảnh trung kỳ, bực này thiên phú, thật sự là quá kinh khủng. Văn Phương lộ ra cảm thán. Nghe ở đây, Thanh Lâm trên mặt khiếp sợ vừa rồi tiêu tán đi một tí. Hơn 300 năm thời gian, tu luyện tới khai thiên cảnh trung kỳ, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Thanh Lâm theo tu luyện tới hôm nay, cũng còn không có có bách niên mà thôi. Ở trong đó, càng có vài chục năm ở đằng kia đào hoa thôn chính giữa, căn bản cũng không có tu luyện. Nếu thật dùng 300 năm thời gian so đấu, Thanh Lâm không có thể sẽ thua bởi Quý Uyển Linh. Thanh Ngưng thiên phú cũng sẽ không biết so nàng chênh lệch. Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Từ khi Thanh Ngưng bị đưa đến Bổ Thiên Các chính giữa, hai cha con là được không có gặp lại qua. Lại nói tiếp, Thanh Lâm hay là rất muốn nàng. Không biết nhà đầu kia hôm nay đạt tới cái gì tu vi. Lần trước thấy nàng đã là tinh hoàng cảnh sơ kỳ, ngày nay có lẽ mạnh hơn a. Ta đã biết, nhiều tạ Văn sư huynh. Thanh Lâm thở sâu, ôm quyền, Văn Phương cũng là cười ôm quyền. Thanh Lâm chiến đấu thời điểm sát phạt cùng tàn nhẫn, tại ngày bình thường thật là hiếm thấy. Ít nhất, Văn Phương cảm thấy hắn so với bình thường VIP nhất đệ tử muốn hiền hòa rất nhiều. Đối với Thanh Lâm hảo cảm cũng là tăng nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.